Đạo Thiên, chương 65, 65 Thiên Vương Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi thiên kiếp trên trời chuẩn bị ngưng tụ giáng xuống, đạo tà liền nhếch miệng cười, hắn còn chưa đối phó đủ loại thiên kiếp sao? Lúc này, bảo kiếm trên tay hắn là một thanh thiên cấp đỉnh giai pháp khí có tên Lôi Vương Kiếm, cùng với ngọc ấn trên tay là thanh long ấn lấy từ bên trong kim sắc tử. Hắn thôi động đế nguyên truyền vào bên trong, khiến cho Lôi Vương Kiếm chập chờn lôi điện, đồng thời truyền vào năm tia ngũ sắc thiên lôi, tạo nên uy thế không kém thiên khung phía trên là bao. Lực lượng đó, hắn có thể điều khiển thiên lôi. Đám người phía xung quanh quan sát không khỏi rung động, màu sắc thiên lôi phát ra từ Lôi Vương Kiếm lại khiến cho một số người nhớ tới điều gì trước đó. Đúng, đúng là nó. Tại Hỏa Thần Sơn khi đó, chính là có ngũ sắc thiên lôi giáng lâm, phá hủy toàn bộ Hỏa Thần Sơn. Trưởng lão Thái Vân Tông liệt hỏa Dã Thất Thanh, mà những người như Diệp Vô Trần hay Dã Chính bên cạnh đều xa sầm sắc mặt. Đối thủ mà hắn vẫn luôn nhắm tới cuối cùng lại xuất hiện ở đây, ở trong một tình huống như thế này. Thiên kiếp cho việc tế thiên lập quốc bắt đầu hiển hiện rõ ràng, phía trên là một tòa kim sắc thiên cung, bên trong có thiên binh vạn mã lao ra xông đến tấn công đạo tà. Ngũ sắc thiên lôi mạnh mẽ tuôn trào, phóng ngược lên đám thiên binh, hóa thành đủ loại lôi kiếm, lôi long, lôi ấn, lôi tỏa và lôi nhân càn quét hết thảy. Khiến cho khắp nơi xung quanh phía trên quảng trường giống như tận thế cuồng phong áp lực cuốn lên tung bay, khí thế đàn áp mãnh liệt lên đám người quan sát. Thiên kiếp quá mạnh, mau chóng ra khỏi nơi này. Một số người quá sợ hãi, định đứng lên chạy đi thì lại thấy Hồng Chấn Chu xuất hiện trấn an. Tất cả bình tĩnh, chúng ta sẽ đảm bảo mọi người an toàn. Sau đó lại ra lệnh cho 13 vị vương hầu trẻ tuổi xung quanh, cùng với lúc này Bát Ma Tử bỗng dưng xuất hiện, bọn hắn cùng nhau khởi động trận pháp thiên cấp xung quanh hoàng cung, hình thành nên lá chắn bao bọc tất cả lại. Đạo tà lúc này đã bay lên khỏi đó, đứng ở bên ngoài trận pháp, một tay đưa lên thanh long ấn, khiến cho bên trong lao ra hư ảnh thanh long to lớn, long chảo mạnh mẽ xông đến xé toạc hết tất cả thiên binh giáp vàng. Nhưng thiên cung phía trên, bỗng nhiên lại hiện ra 5 vị thiên tướng, một người đều cầm một thanh thần kiếm xông tới, khí thế hơn hẳn so với thiên binh vừa rồi. Đạo tà lại khuấy động Lôi Vương Kiếm, sau đó cả người đồng thời lao đến chiến đấu. Sát phạt chi thuật đã lâu không dùng, đến lúc này một lần nữa hiển lộ ra thần uy. Khí tức đế nguyên cương mãnh bùng nổ, đạo tà bên trong hào quang lấp lánh liên tục di chuyển, va chạm với 5 thiên tướng. Lôi kiếm chém ra cắt đứt cả một mảnh không gian, khiến cho một thiên tướng tan biến. 4 tên còn lại bao vây xung quanh, đồng thời chỉ mũi kiếm vào người hắn, bắn ra hủy diệt chi quang. Thanh long lại đột nhiên quay lại quấn xung quanh cơ thể đạo tà hình thành lá chắn bảo vệ. Sau khi toàn thân nó bị tia sáng khiến cho thủng lỗ chỗ, lúc này ở bên trong, đạo tà vận dụng ngũ sắc thiên lôi, chém ra một vầng trăng khuyết xung quanh, hóa thành 4 hư ảnh lao tới cắn xé hết thảy thiên tướng khiến cho chúng tan tác. Cuối cùng, lôi điện cự nhân xuất hiện, một tay đưa ra đè ép hết thảy, khiến cho thiên tướng tan thành cho bụi. Mạnh quá, không ngờ kẻ này lại mạnh như vậy. Một mình chống lại thiên binh cùng thiên tướng, thực lực không thể dùng tu vi để đo lường nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, Diêm Huyền cuối cùng hiện lên sự kinh ngạc, cho dù là hắn trước kia cũng không dám mạnh mẽ đối kháng tế thiên kiếp kiểu này. Tưởng chừng như mọi thứ đã xong xuôi, thế nhưng ngay sau đó, thiên cung phía trên tiếp tục có thêm 2 bóng ảnh hiện ra, một người mang theo hào quang ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành chi kiếp, một người toàn thân lập lòe lôi điện hủy diệt thiên địa. Đó là, Nhị Thiên Vương, Diêm Huyền chấn kinh, không dám tin vào ánh mắt lúc này được nữa. Thế mà đạo tà lại có thể khiến cho thiên vương xuất hiện, lại còn đồng thời có đến 2 vị thiên vương, một quản ngũ hành, 2 khống thiên lôi. Chực đúng như dự đoán a, cho dù đã tách ra thế nhưng có vẻ con đường hiện tại mà ta đi cũng dẫn đến thiên đạo phẫn nộ. Đạo tà hết sức cẩn trọng, lực lượng uy áp mà 2 tên này mang tới khiến hắn cảm thấy được nặng nề. Ha, dù sao cũng vậy, kéo dài thêm một chút nữa chắc cũng kịp. Đạo tà khẽ nhếch, sau đó khí tức nhanh chóng tăng lên, cùng với ngũ sắc thiên lôi với đế nguyên bao phủ quanh người, phía sau lưng hắn lập tức hiện ra thiên địa pháp tướng. Khi pháp tướng xuất hiện, kéo theo không gian bị nhiễm lấy một bên màu sắc hôn ám lan tràn, một bên kim quang tỏa sáng. Bên trong đó ẩn ẩn có vô số ánh mắt nguy hiểm soi xét ra ngoài, như thể là một đám sinh linh đang nhìn đến thế giới lạ lẫm khác. Đó là thứ gì? Pháp tướng sao có thể như vậy? Ở phía dưới, không ai là không kinh hãi khi nhìn thấy thiên địa pháp tướng của hắn, hoàn toàn giống như một chiều vị diện khác hoàn toàn, khí tức trong đó phát ra khiến cho thiên địa xung quanh điên cuồng đối kháng. 2 tôn thiên vương như thể càng thêm giận dữ, chốc lát đánh xuống ngũ sắc quang cầu cùng hủy diệt chi lôi lên mảnh thiên địa kỳ lạ kia, như thể muốn diệt trừ đi thứ ngoại lại xâm nhập. Đạo tà trừng mắt, bên trong pháp tướng liền chui ra một bên vô tận tà ma đem theo huyết hải kinh người, còn một bên là hàng ngàn tôn giống như thiên sứ, cánh chim trắng phía sau lưng mở rộng chứa đựng lấy quang minh. Hai bên va chạm, khiến cho không gian nứt vỡ, hình thành nên lực hút mạnh mẽ thôn phệ hết thảy vạn vật xung quanh. Ngay đến trận pháp được 13 vương cùng 8 ma tử đồng thời duy trì cũng xuất hiện rung động. Mau khởi động hộ thiên đại trận, Cầm Tiên lúc này cũng kinh hãi lao lên, sau đó cùng với ngũ ma tướng từ năm hướng xuất hiện còn có thêm 13 người khác tham gia, khởi động nên hình thái mạnh nhất che chắn lấy xung quanh. Thiên vương đánh ra thiên diệt chi lực bị đạo tà ngăn cản, thế nhưng một phần bắn ra lại rơi trúng lên đại trận xung quanh, lực lượng thiên kiếp dù thế nào vẫn sẽ khiến cho người tu luyện bình thường gặp tai hại. Còn chưa nói đến thiên kiếp này không bình thường, từ xưa đến nay chưa từng có sử sách ghi chép về Tế Thiên Phong Quốc lại xuất hiện thiên vương kiếp. Chẳng lẽ lần này giống như trước kia Hồng Đế phán đoán, chân đế hàng lâm là đây sao? Huyền Không lão giả nhìn lên trời, tay chân không khỏi rung động. Mà bên cạnh một số người nghe được vẻ mặt lại hiện lên chút không bình thường, một số ánh mắt còn hiện lên ý không tốt. Đại lục Hồng Diễm từ sau thượng cổ cho dù là hỏa thần hay tuyết thần cũng chưa từng có khả năng thống nhất. Hiện tại không lẽ đã đến lúc, tuyết thần cung chủ thần sắc căng thẳng nhìn lên, sau đó bỗng quay sang nhìn nữ đệ tử mà nàng mang theo đến đây. Vốn dĩ ban đầu là định gả cho hoàng đế, làm điều kiện thiết lập mối quan hệ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này nghĩ lại, phong thái một mình chống chọi thiên uy đó, trong lòng không khỏi rung động. Thiên vương kiếp dần dần tăng đến cực thịnh, trên trời một màu tăm tối, đối chiếu với phía dưới là huyết ám cùng quang minh rực rỡ đối đầu. Đạo tà cũng đã gần chạm đến giới hạn, ánh mắt chăm chăm nhìn lên, sau đó hắn liền thu lại toàn bộ tà ma huyết hải cùng thiên sứ quang minh về trong thiên địa pháp tướng. Đối diện với ngũ hành chi lực cùng thiên lôi lao tới, hắn cầm chắc trên tay lôi vương kiếm, sau đó tay còn lại xuất hiện thêm một thanh hắc ám ma đạo, gọi là M Minh Đao, bên trên có kèm theo khí tức lạnh lẽo âm u như phía dưới 9 tầng địa ngục. Một đao một kiếm, sát phạt chi thuật thể hiện ra sát phạt chi ý cùng với đế đạo chân ý thoát khỏi trói buộc thiên địa cộng hưởng. Đạo tà hóa thân trở thành một vị đế vương vô song, một mình đứng giữa thiên địa đối nghịch lại tất cả. Hắn lao nhanh đến, cùng với thiên vương kiếp va chạm, liên tục hình thành nên tiếng động ầm vang, cương phong gào thét. Tốc độ di chuyển lại càng ngày càng nhanh, hai tôn thiên vương lúc này cũng trực tiếp lao đến tấn công hắn, như thể muốn nhất định diệt trừ, không cho hắn bước qua cánh cửa mơ hồ nào đó. Bỗng nhiên, từ phía xa tại bên trong đế ma cung, luồng khí tức cái thế bắt đầu hàng lâm, khiến cho hai thiên vương kiếp chú ý tới, giống như có ý thức mà tỏ ra bất ngờ nhìn đến. Lúc này, xung quanh đế ma cung bốc lên hắc ám thôn thiên, giống như một cỗ bánh xe có thể nghiền nát hết thảy sự tồn tại phía dưới nó. Hắc ám lao đến phía thiên vương kiếp, bao trùm xung quanh thành một không gian mịt mờ, không gì có thể soi xét đến. Phía trên, thiên cung liên tục rung động, chiếu xuống ánh sáng muốn soi rõ thế nhưng ánh sáng chiếu tới chỉ bị hắc ám thôn phệ mà biến mất. Từ phía đó, không lẽ nào là... Lúc này, đám người Cầm Tiên cùng ma tướng, ma tử đồng thời hiện ra thần sắc phấn khởi, bọn hắn đợi chờ từ rất lâu chỉ mong đến thời khắc chủ nhân xuất hiện. Nhưng Cầm Tiên với một số người như Huyền Không lão tổ, Tuyết Thần công chủ hay cả quân sư Mãnh Sơn cũng đều lộ ra nghi ngờ. Tại sao ma đế lại xen vào chuyện này? Tại sao đến lúc này mới tham dự? Bên trong ẩn đi ý đồ gì, không có một ai biết đến. Cách chương.